mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34 thăng nhị cấp, ăn uống no đủ, đại gia trở lại quân giới kho, đóng cửa đại môn, chuẩn bị ngủ, từ dị năng giả nhóm thay phiên gác đêm ở siêu khung quanh không hề có đại lượng tang thi vây quanh. Những người sống sót không hề lo lắng đề phòng, tinh thần mỏi mệt bọn họ tự nhiên là thực mau đi vào giấc ngủ. Chính là dị năng giả nhóm lại không có mấy cái ngủ. Không đến phiên gác đêm, dị năng giả trong tay đều nắm tinh hạch hấp thu năng lượng. Hy vọng có thể mau chóng thăng cấp, tang thi tiến hóa tốc độ vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nếu bọn họ lại không nhanh lên cường đại lên, chỉ sợ là vô pháp tại đây mà thế chung tồn tại đi xuống. Đường Ngọc liền nằm ở Lục Văn Ngạn bên cạnh. Hắn vẫn luôn nhớ kỹ Lục Văn Ngạn nói qua buổi tối sẽ dạy hắn biến cường biện pháp. Cho nên vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo Lục Văn Ngạn bên người. Chờ buổi tối mọi người đều ngủ rồi lúc sau, đại ca ca tới giáo chính mình, Lục Văn Ngạn vẫn luôn đều bị tiểu hài tử đen bóng 7 đôi mắt nhìn. Chằm chằm, giống như sợ hắn sẽ đột nhiên không thấy dường như, làm hắn có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Ngọc, cái này cho ngươi, Lục Văn Ngạn lấy ra một quả một bậc tinh hạch cho hắn, tiểu hài tử cầm này viên. Sáng lấp lánh cục đá, đầy mặt tò mò, lên mặt đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Văn Ngạn, nhắm mắt lại. Thử hấp thu cục đá bên trong năng lượng, tiểu hài tử ngoan ngoãn theo lời làm theo. Tay nhỏ nắm chặt tinh hạch, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau đó thực mau liền tiến vào tu luyện trạng thái, Lục Văn Ngạn lại ở tiểu hài tử trong tầm tay thả. Mấy viên tinh hạch, Lục Văn Ngạn gom lại chăn, nhắm mắt ngủ. Dù sao hắn tăng lên cấp bậc biện pháp chỉ có đánh tang thi cùng làm nhiệm vụ. Hiện tại không ngủ được còn có thể làm gì? Hơn nữa khó được có cơ hội có thể thoải mái dễ chịu ở an toàn hoàn cảnh hạ ngủ một giấc. Hắn chính là vài thiên không hảo hảo nghỉ ngơi qua, Lục Văn Ngạn ngủ liền không biết như thế nào. Ngủ không an ổn, cuối cùng dứt khoát mở to mắt nhìn xem là chuyện như thế nào. Kết quả liền đối thượng mấy song sáng long lanh đôi mắt. Dọa hắn một cú sốc, nhìn kỹ xem, nguyên lai là Sở Tử Khiên, Phương Cảnh Dương bọn họ mấy cái lại tính thượng Đường Ngọc. 8 người một cái không ít toàn làm thành một vòng mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, hơn phân nửa. Đêm như vậy lộng thực dọa người hảo đi. Các ngươi làm gì? Lục Văn Ngạn không thanh tức giận thấp giọng hỏi nói. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ duyên cớ. Thanh âm còn có một chút khàn khàn, Lục ca, ta nhị cấp lạp, Phương Cảnh Dương khó nén hưng phấn cướp nói, vô nghĩa. Cho ngươi 3 viên nhị cấp tinh hạch, ngươi còn thăng không đến nhị cấp mới có quỷ đâu, Phương Cảnh Dương bị hắn nghẹn một chút. Hậm hực rụt trở về, Lý Minh Viễn thấy thế cũng ngoan ngoãn câm miệng, hắn nhìn ra tới Lục Văn Ngạn là bị bọn họ cấp đánh thức. Tự nhiên tâm tình hảo không đến chạy đi đâu. Hiện tại vẫn là không cần hướng hắn súng khẩu thượng đâm hảo, Lục Văn Ngạn tầm mắt từng cái quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Sở Tử Khiên, Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan, kia mấy cái gia hỏa tuổi trẻ không hiểu chuyện, nhưng này 3 cái gia hỏa đều già đầu rồi, như thế nào còn theo chân bọn họ cùng nhau làm ầm ĩ. Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan ngượng ngùng bỏ qua một bên mắt, Sở Tử Khiên sờ sờ cái mũi. Nhận mệnh mở miệng nói, ta cũng nhị cấp, tưởng cùng ngươi lấy cái kia bí tịch thử lại. Lục Văn Ngạn nghiêng hắn liếc mắt một cái, lấy ra kỹ năng thư liền ném qua đi, không thanh tức giận nói. Còn có việc sao? Không có việc gì, ta ngủ, mọi người đại khí cũng không dám ra một tiếng. Liên tục gật đầu, sau đó gión ra gión rén rời đi, Đường Tiểu Ngọc. Ngươi đi đâu? Vốn dĩ cũng tưởng trộm đi theo mọi người rời đi, tiểu hài tử thân thể tức khắc cứng đờ. Hắn đổi lôi kéo đầu xoay người. Trên mặt biểu tình muốn nhiều đáng thương liền nhiều đáng thương, nhìn đến tiểu hài tử đáng thương. Dạng, Lục Văn Ngạn trong lòng lại tức vừa buồn cười. Thở dài chiều hắn vẫy tay. Lại đây, tiểu hài tử chạy nhanh nhảy nhót chạy tới. Vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn, thăng cấp. Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái đảo qua đi liền phát hiện tiểu hài tử đã là một bậc cao giai tiểu. Hai tử dùng sức gật đầu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, cao hứng không? Tiểu sao mổ mễ thức gật đầu, Lục Văn Ngạn sờ sờ hắn đầu. Sau đó cố ý sụ mặt, chạy nhanh ngủ, tiểu hài tử hoảng sợ, chạy nhanh một lộc cọc chui vào ổ chăn, dán Lục Văn Ngạn nằm xuống, đôi mắt bế gắt gao, nhìn tiểu hài tử tiểu lông mi run a run. Khẩn trương đến không được bộ dáng, Lục Văn Ngạn tâm mềm nhũn, đem tiểu hài tử hợp lại đến trong lòng ngực ôm lấy. Thấp giọng nói, ngủ đi, tiểu hài tử đầu ở Lục Văn Ngạn trong lòng ngực cọ cọ. Duỗi tay thật cẩn thận ôm lấy Lục Văn Ngạn eo, đôi mắt có điểm lên men, chờ Sở Tử Khiên bọn họ mấy cái trở về nhìn đến chính là một lớn một nhỏ ôm nhau mà ngủ ấm áp cảnh tương. Bọn họ trở lại từng người vị trí, không có phát ra một chút thanh âm siêu. Sở Tử Khiên tầm mắt gắt gao chăm chú vào Lục Văn Ngạn. Bình tĩnh ngủ nhan thượng, người này trên người tựa hồ có một loại thần kỳ ma lực luôn là làm người nhịn không được muốn tới. Gần, hắn khi nào cũng có thể đem người này ôm vào trong lòng ngực đâu. Vừa rồi Sở Tử Khiên bọn họ lặng lẽ đi ra ngoài thí nghiệm. Rốt cuộc thành công mở ra quyển sách này, học xong kỹ năng mới phong quyển vân, chỉ cần tâm niệm vừa động, một đạo uy lực mạnh mẽ gió xoáy liền nháy mắt thành hình. Gió xoáy nơi đi đến đều là một mảnh hỗn độn, bị gió xoáy quát đến vách tường càng là trực tiếp sụp hơn phân nửa. Bất quá như vậy uy lực chiêu thức, hao phí dị năng lượng cũng là thật lớn, Sở Tử Khiên phỏng chừng lấy hắn hiện tại thực lực. Cũng nhiều nhất sử dụng cái 4-5 lần mà thôi. Bất quá muốn ứng phó Tang Thi nói hẳn là dư giả. Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi phía trước nhìn Lưu Khoan cùng Lý Minh Viễn tân chiêu số lúc sau. Vốn dĩ cũng nghĩ cùng Lục Văn Ngạn thảo muốn một quyển thích hợp bọn họ dùng bí tịch. Nhưng bị Lục Văn Ngạn đáng sợ rời giường khí cấp dọa trở về. Hiện tại nhìn Sở Tử Khiên chiêu thức uy lực, càng là xem mắt thèm. Trong lòng liền cùng có miêu trảo tử ở cao giường như lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không yên ổn. Ngày hôm sau buổi sáng, Lục Văn Ngạn thần thanh khí sảng rời giường, thật cẩn thận đứng dậy, không có đem còn ở ngủ say trung tiểu hài tử cấp đánh thức. Tay chân nhẹ nhàng đi tới cửa, phát hiện đại môn là hờ khép, đã có không ít người đều rời giường, đang ở trong viện bận rộn lộng cơm sáng đâu, Lục ca. Sơ mơ siêu, Phương Cảnh Dương cẩn thận đánh giá Lục Văn Ngạn biểu tình một phen. Cảm thấy hắn tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm, lúc này mới cười ha hả đi lên chào hỏi, Lục Văn Ngạn nhìn ra hắn thần thái chung kia một tia cẩn thận. Có chút hối hận ngày hôm qua khẩu khí quá nặng, vì thế cũng lộ ra một cái mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúc mừng a, nhị cấp trung giai, Phương Cảnh Dương ngày hôm qua vẫn là một bậc trung giai. Lý Minh Viễn học địa tái trận lúc sau, dị năng cấp bậc cũng được đến đề cao, trực tiếp cao hơn Phương Cảnh Dương nhất giai. Đêm qua, Lý Minh Viễn cùng Phương Cảnh Dương cùng nhau hấp thu tinh hạch. Hai người song song thăng cấp, nhưng Lý Minh Viễn lại chỉ có nhị cấp sơ giai. Bị Phương Cảnh Dương cấp phản siêu, Phương Cảnh Dương vừa nghe lập tức thật cẩn thận nhìn thoáng qua. Bên cạnh Lý Minh Viễn, thấy hắn không có lộ ra cái gì không vui biểu tình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta cũng không biết. Sao lại thế này, ta rõ ràng so A Viễn thấp nhất giai. Hấp thu hai khối tinh hạch lúc sau, liền không sai biệt lắm lên tới một bậc cao giai. Cuối cùng một khối hấp thu rớt lúc sau. Hẳn là cùng A Viễn không sai biệt lắm cấp bậc mới đúng. Ai biết đột nhiên liền trực tiếp lên tới nhị cấp trung giai, chuyện này Phương Cảnh Dương cũng chưa dám nói cho Lý Minh Viễn, sợ hắn trong lòng có ngật đáp ta là hạng người như vậy sao? Lý Minh Viễn bất đắc dĩ mà cười khổ lắc lắc đầu. Hắn liền nói tiểu tử này như thế nào sáng sớm thượng đều như vậy kỳ kỳ quái quái. Nguyên lai là cất giấu tâm sự đâu, cuối cùng kia khối tinh hạch có phải hay không cùng phía trước? Hai khối không quá giống nhau. Lục Văn Ngạn đột nhiên nghĩ tới chính mình cho hắn tinh hạch có một viên là cường hóa hệ biến dị. Tinh hạch hình như là nhan sắc không quá giống nhau. Buổi tối qua tối, ta cũng không nhìn kỹ. Phương Cảnh Dương ngượng ngùng gãi gãi tóc, kia khối hẳn là phía trước cái. Kia cường hóa hệ tang thi tinh hạch, phỏng chừng trong đó hàm năng lượng muốn so bình thường nhị cấp tinh hạch muốn cao rất nhiều, Lục Văn Ngạn phía trước có đem sớm nhất được đến kia viên âm hệ biến dị tang thi tinh hạch cấp Sở Từ Khiên, nhưng hắn vô pháp hấp thu. Xem ra chỉ có cùng hệ tinh hạch mới có thể bị dị năng giả hấp thu. Hoa đồng dạng thời gian hấp thu, hiệu quả so bình thường tinh hạch phải mạnh hơn mấy lần, vì nghiệm chứng này một suy đoán. Lục Văn Ngạn cố ý đi tìm Sở Tử Khiên, ngày hôm qua Triệu Hoành Bác bọn họ bắt được tinh hạch đều cho nhau phân phân. Kia khối phong hệ nhị cấp tinh hạch Triệu Hoành Bác cho Sở Tử Khiên. Nếu Sở Tử Khiên cũng hấp thu kia viên tinh hạch, như vậy hiện tại hẳn là cũng là nhị cấp trung giai, Sở Tử Khiên đang ở làm Triệu Hoành Bác cho hắn. Phóng thủy rửa mặt, nhìn đến Lục Văn Ngạn lại đây, liền chiều hắn gật gật đầu, Lục Văn Ngạn xem xét một chút hắn tin tức. Quả nhiên cũng đã đạt tới nhị cấp trung giai, nhân vật tên họ. Sở Tử Khiên, dị năng giả, thuộc tính cấp bậc, phong hệ 2 cấp trung giai sinh mệnh giá trị. 12.000 phần 12.000 kỹ lực giá trị, 3.500 phần 3.500 đói khát độ, 50 phần 100 nhân vật trạng thái, khỏe mạnh đã trang bị kỹ năng, phong quyển vân, tự lĩnh ngộ kỹ năng, lưỡi dao gió, phong tường. Lục Văn Ngạn đem dị năng giả hấp thu cùng hệ tang thi tinh hạch. Tu luyện có thể làm ít công to sự tình cùng hắn nói. Ở một bên nghe Triệu Hoành Bác cái kia hâm mộ ghen tị hận a. Hắn dị năng vốn dĩ liền thức tỉnh vãn, cấp bậc cũng so với bọn hắn thấp, ngày hôm qua hấp thu cả đêm tinh hạch, mệt chết mệt sống mới miễn cưỡng bước vào nhị cấp ngạch cửa. Ai biết Sở Tử Khiên bọn họ cư nhiên đã nhị cấp trung giai. Vì cái gì bọn họ dọc theo đường đi liền không gặp gỡ cái thủy hệ tang thi đâu? Xem ra về sau muốn nhiều thu thập biến dị tăng thi tinh hạch thừa dịp hiện tại còn không có bao. Nhiều người phát hiện điểm này, bọn họ muốn tận lực nhiều thu thập một ít, về sau chờ mọi người đều phát hiện biến dị tinh hạch tác dụng. Chỉ sợ tranh đoạt người liền nhiều, Sở Tử Khiên tầm mắt đảo qua đang từ quân giới kho chung đi ra Sở. Tử Nghiên, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Văn Ngạn. Ta phía trước nghe tiểu bác nói ngươi cái kia cường hóa đan còn thừa một viên. Ân, Lục Văn Ngạn theo hắn tầm mắt thấy được Sở Tử Nghiên. Tức khắc hiểu rõ nói. Muốn cho ngươi tỉ tỉ. Có thể chứ, đương nhiên, kỳ thật Sở Tử Khiên không nói hắn cũng là tính toán cấp Sở Tử Nghiên. Hắn đối cái này tính cách ngay thẳng giỏi giang nữ hán tử cũng là phi thường thưởng thức Lục Văn. Ngạn đem đan dược cho Sở Tử Khiên. Làm chính hắn đi cấp Sở Tử Nghiên, cảm ơn, Sở Tử Khiên nói lời cảm tạ sau xoay người chiều Sở Tử Nghiên đi đến, không bao lâu, Thôi Chí bọn họ cũng rời giường. Lục Văn Ngạn nhìn lướt qua, trừ bỏ Thôi Chí cùng Vương Anh đã thành công tấn chức nhị cấp. Những người khác tắc tất cả đều tạp ở một bậc cao giai, phía trước Lục Văn Ngạn làm bọn họ hai quả. Nhị cấp tinh hạch. Phòng trừng chính là Thôi Chí cùng Vương Anh một người một viên. Thôi Chí là đội ngũ lãnh tụ, thực lực tăng lên là cần thiết, Vương Anh năng lực đối bọn họ đội ngũ tới nói là phi thường quan trọng. Lại có thể cung cấp dùng để uống thủy lại có thể làm khẩn cấp trị liệu. Cho nên cũng yêu cầu tăng lên thực lực cơm sáng đổi thành như mặt. Hầm tô lạn mì sợi cùng thịt khối. Làm mọi người ăn đều thật cao hứng, tác giả có lời muốn nói. Mọi người đều thăng cấp, chuẩn bị xuất phát đi Giang Thành, đổi cái phó bản đánh. Cảm tạ Phi, anh cùng bé công chúa địa lôi, ái các ngươi nha. 3. Hết chương.